Chương 1020, nhân quả tuần hoàn. Kim đỉnh quan Trương Bách Nghĩa ngồi ở tiểu tạ nơi, một đôi mắt nhìn phía xa mênh mông khói sóng, trong mắt tràn đầy mông lung. Giống nhau như lúc mặt, nhưng thiên địa khác nhau một trời một vực khí thế. Từ khi Kim đỉnh quan trong bóng tối truyền ra, Trương gia có chí đạo dương thần sinh ra sau, Trương Bách Nghĩa tháng ngày dễ chịu không ít, chí ít cái kia chút trưởng lão không dám tới quấy rầy chính mình, lại không dám cả ngày quá đến bắt nạt chính mình. Thật sự còn phải tiếp tục tu luyện thiên thư sao? Trương Bách Nhân Nghĩa trong tay siết một quyển thẻ tre, ngón tay hơi trắng bệnh. Cái kia tuấn tú tiểu quả phụ dựa lưng vào trụ tử, ngồi ở Trương Bách Nghĩa bên cạnh người, quan chủ mời đại đô đốc vì người tẩy mao phạt tủy, bỏ đi đạo công là vì cái gì? Người tâm tính không đủ, một khi tu luyện hoan hỷ thiện pháp, tất nhiên rơi vào dục giới. Nhưng hoan hỷ thiện pháp là tu vi tăng thêm nhanh nhất công pháp, không ai sánh bằng. Trương Bách Nghĩa trong mắt tràn đầy không cam lòng, một mẹ đồng bào, hắn cũng đã đứng ở đám mây, mà ta vẫn như cũ ham sâu ở nước bùn bên trong, chậm chạp không cách nào tự kiềm chế. Biết nhục nhã sau đó dũng, ngươi như khổ tâm tu lụy hệ nờ, chuyên tâm bế quan 30, 50 năm, đuổi theo đại ca ngươi sắp tới có thể chờ, xác thực thân ở trong phúc không biết phúc, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn đạo kinh có đạo kinh, hết thể đều dễ như trở bàn tay, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tiểu quả phụ nhu nhu đi sau lưng Trương Bách Nghĩa, đại hoan hỷ thiện pháp chính là bảng môn tà đạo, ngươi có thông thiên đại đạo không đi tu luyện, một mực đi tu lụy hệ nờ bảng môn tà đạo. Hắn có thể tay trắng dựng nghiệp, hết thể tài nguyên chi phí đều là một người dốc sức làm, ta vì sao không thể Trương Bách Nghĩa một quyền nện ở trên cây cột? Nghe nói như thế, một bên tiểu quả phụ bĩu môi, lập dị ngươi đây chính là ăn no rừng mỡ. Lão gia tử đem ngươi nhìn thành ngựa giống, muốn ngươi sinh ra 10 vị dòng dõi, kéo dài Trương gia huyết mạch, ngươi ở đây rô nở dê như lập dị xuống cả đời cũng đều phá hủy. Sỉ nhục đây là Trương Bách Nghĩa sỉ nhục, lại bị người xem là ngựa giống, không phải sỉ nhục là cái gì? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a! Trương Bách Nghĩa cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu quả phụ cười khổ, lặng lẽ không nói. Thân ở trong phúc không biết phúc, đại khái nói đúng là như vậy công tử ca. Ngươi như không cam lòng, cũng chưa chắc không có cách nào. Một thanh âm truyền đến, đã thấy giữa núi rừng một bóng người phập phù đi tới. Tứ thúc nhìn người đến, Trương Bách Nghĩa không nhịn được nói, ngươi có biện pháp gì? Người đến dương thần phập phù rơi vào trong lương đình. Tiểu quả phụ xem thời cơ cấp tốc lui ra, lưu lại Trương Bách Nghĩa cùng bóng người kia đứng ở trong lương đình. Năm đó trung thổ diệt Phật, Bắc Thiên Sư đạo hủy diệt Lạn Đà tự, tức được một viên xá lợi tử. Tứ thúc không nhanh không chậm nói, xá lợi tử có chuyện gì? Ngạc nhiên vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trương Bách Nghĩa lắc lắc đầu, còn tưởng rằng chính mình tứ thúc là nói cái gì diệu pháp, nguyên lai chính là cái này. Nhưng la viên này cũng không tầm thường xá lợi, mà là năm đó thế tôn đệ nhất đời bản bản phía sau lưu lại xá lợi tử. Chỉ cần ngươi có thể được viên kia xá lợi tử, tu luyện này đại hoan hỷ thiện pháp bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Bắc Thiên Sư đạo lấy đạo ra tông môn, xá lợi rơi vào trong tay cũng là không dùng được, trái lại không bằng tiện nghi ngươi. Người đến không tỏ rõ ý kiến. Xá lợi ở Bắc Thiên Sư đạo, ta làm sao trộm lấy? Trương Bách Nghĩa bất đắc dĩ nói. Giang hồ đệ nhất đạo tặc Không Không Nhi cùng Khổ Qua đại sư có chút giao tình, mà ta nhưng vừa vặn nhận biết Khổ Qua đại sư, chỉ cần ngươi có thể đánh đổi một số thứ, liền có thể thu được thế tôn xá lợi. Tứ thúc không nhanh không chậm nói. Không Không Nhi kiêu căng tự mãn, phàm tục đồ vật không hẳn để mắt. Ta bây giờ bị phụ thân cấm túc, trong tay chỉ có thiên thư này so sánh đăng giá, không biết Không Không Nhi nhìn không để mắt, thiên thư này chính là Bắc Thiên Sư đạo đồ vật, rơi ở trong tay ta chính là phiền toái lớn, sớm ném ra sớm một ngày. Ung dung Trương Bách Nghĩa nói. Cái kia tứ thúc nhìn Trương Bách Nghĩa, ngươi đem thiên thư cho ta, ta đi hỏi một chút cái kia Không Không Nhi. Trương Bách Nghĩa hơi chút do dự, nhưng cũng cuối cùng là đem thiên thư nộp ra. Thiên thư là phiền toái lớn, chỉ cần thiên thư một ngày nơi tay, Bắc Thiên Sư đạo liền sẽ nhìn kỹ chính mình, chẳng bằng đổi đi bất lo. Cái kia tứ thúc được thiên thư, dương thần phập phù rời đi, chỉ một thoáng liền tới đến dưới chân núi một chỗ trong gú cốc, đánh giá trong tay thần quang lưu chuyển thiên thư, nhất thời ngửa lên trời một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha, Bắc Thiên Sư đạo Trương gia thiên thư chó má rơi vào lão tử trong tay, thiên thư này chính là lão tử. Bất quá cái kia xá lợi nhưng cũng không thể không ăn trộm, tiểu tử kia tuy rằng không nhạy bén, nhưng cũng không ngốc. Tứ thúc chuyển động con mắt, hồi trước ta cứu Khổ Qua hòa thượng một cái mạng, bây giờ nên đến báo ân lúc. Người này tỉ mỉ đem thiên thư giấu kỹ, sau đó lúc này nhún người nhảy lên, biến mất ở thanh minh bên trong, thoáng thời gian đã tới Khổ Qua đại sư vị trí thế ngoại đảo nguyên. Vô lượng thiên tôn, Khổ Qua đại sư có ở đó không? Hóa ra là Trương Huyền chân người, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đây? Khổ Qua đại sư đang cày cấy vườn thuốc. Ai? Trương Huyền bất đắc dĩ thở dài, pháp sư không biết, hôm nay tới đây, thật sự là gặp việc khó, không thể không cầu pháp sư giúp đỡ. Khổ Qua nhìn Trương Phỉ, xoa xoa đầu trán mồ hôi nước, chuyện gì không dối gạt pháp sư, ta ra chất nhi muốn luyện đại hoan hỷ thiện pháp, chỉ tiếc không cầm được tâm tính, định không được thay lòng đổi dạ. Năm đó Bắc Thiên Sư đạo diệt Phật, tiêu diệt Lạn Đà tự thời gian, được một viên Thế Tôn xá lợi, Tố Nghe Không Không Nhi chính là đệ nhất thiên hạ đạo tặc, càng có đại đô đốc Trương Bách Nhân chỗ dựa, tiểu sinh nghĩ muốn mời Không Không Nhi ra tay, chỉ tiếc không hề giao tình, lại càng không biết làm sao mở miệng. Trương Huyền đẩy mặt bất đắc dĩ nói: "Thế Tôn xá lợi là viên kia khổ qua." Ánh mắt sáng lên. Trương Huyền lắc lắc đầu, không biết. A Di Đà Phật, lão hòa thượng cùng Không Không Nhi đúng là có mấy phần giao tình, có lẽ có thể cùng Không Không Nhi phân trần, toàn thí chủ nhân quả, ngươi và ta trong đó ngày sau nhân quả thanh toán xong. Khổ qua đại sư hơi làm trầm tư nói. Liên dựa vào đại sư, Trương Huyền tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Khổ qua trong tay bấm thần chú, châm đốt một nén nhang hỏa, bưng lên một chén thanh thủy, đưa để xuống rõ trong nước, nhưng thấy khói lửa mênh mang cùng thanh thủy hòa làm một thể, hóa thành vô tận mây mù, Không Không Nhi lại xuất hiện ở trong mây mù. Thành Lạc Dương Không Không Nhi buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trong sân cắn hạt dưa, đồng nhiên thân thế lô nở một vo nở dê, nhìn về phía giữa không trung. Khổ qua đại hòa thượng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khổ qua múa bút thành văn, viết một bức tờ giấy quay về mây mù ném đi, nhưng thấy tờ giấy biến mất, hương hỏa tát. Xong rồi khổ qua nở nụ cười. Trương Huyền mặt lộ vẻ khen sắc, đại sư chiêu thức ấy thần thông cực kỳ tinh xảo. Xá lợi tử vẫn là Phật gia Thế Tôn xá lợi, lúc trước ta trong lúc vô tình đem khổ qua liên lụy vào, gọi trong đó ngũ thần ngự quỷ đại pháp, vẫn hổ thẹn trong lòng không dám đến nhà. Bây giờ khổ qua nếu mở miệng, ta ha có không đáp ứng đạo lý? Không Không Nhi nhìn một hồi tờ giấy trong tay, bàn tay một đống hóa thành bột mịn. Bắc Thiên Sư đạo mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không là không có cơ hội. Bây giờ hai trinh sắp tới, chính là thời cơ.